Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tô Vãn phủ lên tiếng trước, lần này về kinh thành Hòa Ly, từ nay về sau, ngài và ta không còn quan hệ gì nữa. Đại nhân đừng tìm ta thêm lần nào nữa. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Sở Quý Uyên lóe lên một tia phức tạp, nhưng mãi vẫn không trả lời. Tô Vãn phủ thấy hắn im lặng, quay đầu nhìn hắn, định nói thêm gì đó thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiểu Đậu Nha, lại gặp nhau rồi. 22. Tô Vãn phủ sững người, vừa quay đầu lại đã thấy Liễu Minh Giác đang cưỡi ngựa từ từ tiến đến. Tô Vãn phủ có chút bất ngờ. Minh Quân, sao huynh cũng ở đây? Liễu Minh Giác xoay người xuống ngựa. Mấy ngày trước, có một vị đại nhân ở kinh thành mời ta vẽ tranh cho ông ấy và phu nhân. Ta nghĩ đã đến lúc phải lên đường, không ngờ lại gặp được muội ở đây. Tô Vãn phủ mỉm cười nhẹ nhàng, định nói điều gì đó, nhưng bất ngờ nhìn thấy Sở Quý Uyên bước lên trước, chắn trước mặt nàng. Thật sao, trên đời này đúng là nhiều sự trùng hợp kỳ lạ. Vừa nói, ánh mắt của Sở Quý Uyên chăm chú nhìn Liễu Minh Giác, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo. Liễu Minh Giác không hề sợ hãi, bình thản đón nhận ánh nhìn của hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Đúng vậy, có lẽ ta và Vãn phủ có duyên, đến cả ông trời cũng muốn chúng ta gặp nhau thêm vài lần. Dứt lời, không chờ Sở Quý Uyên đáp lại, y đã quay sang nhìn Tô Vãn phủ, vẻ mặt trở nên dịu dàng, ấm áp như thường ngày. Chỉ là đường lên kinh thành đầy hiểm, chờ, ta chỉ là một họa sĩ yếu đuối, nếu gặp phải cướp đường e rằng khó giữ được mạng, hay là chúng ta cùng đi? Sở Quý Uyên lạnh lùng, yên tâm, với con bảo mã của ngươi, đám cướp chắc chắn không theo kịp, nếu có đuổi kịp, thấy thanh kiếm sắt sắc bén kia, bọn chúng cũng không dám manh động. Sở đại nhân, chẳng phải ngài hơi quá lời rồi sao? Tô Vãn phủ cắt ngang lời hắn, nhìn vẻ mặt có chút uất ức của Liễu Minh Giác, trong lòng không khỏi áy náy. Nàng mỉm cười, Minh Quân, một mình huynh lên kinh thành đúng là không an toàn, đi cùng chúng ta cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Sở Quý Uyên nghẹn lời, bản năng muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt giận nhẹ của Tô Vãn phủ, hắn đành nuốt cơn giận vào lòng. Liễu Minh Giác nhướng mày, khẽ cười, vậy hay quá, trên đường đi ta còn có thể nhờ muội chỉ cho ta quy củ ở kinh thành. Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đúng rồi, các vị chưa dùng bữa đúng không? Cùng ăn đi. Không chờ Sở Quý Uyên phản đối, y kéo tay Tô Vãn phủ đi vào trong. Tô Vãn phủ đương nhiên không có ý kiến. Bầu không khí giữa nàng và Sở Quý Uyên lúc này vốn đã khó xử, ở cùng một chỗ thật khiến nàng không thoải mái. Chỉ có Sở Quý Uyên là cơn giận dồn nén, thầm nghĩ ngày mai sẽ bảo phu xe bỏ rơi tên họ Liễu này. Nào ngờ tối hôm đó, ngựa của Liễu Minh Giác bị đánh cắp, không còn cách nào khác, y đành phải đi chung xe ngựa với hai người. Sở Quý Uyên lạnh lùng nhìn Tô Vãn phủ nhẹ nhàng an ủi Liễu Minh Giác, hàm răng nghiến chặt đến suýt vỡ. Liễu Minh Giác lấy ra một bức tranh, đây là bức ta vẽ ngay hôm gặp lại muội, muội thấy thế nào? Trong tranh, thiếu nữ dịu dàng, dáng người yêu kiều, ánh mắt sống động như thể có thể bước ra từ bức họa. Tô Vãn phủ thật lòng khen ngợi, quả không hổ danh là họa sĩ ngự dụng, thật sự rất đẹp. Liễu Minh Giác mỉm cười, là muội đẹp, nếu muội thích, sau này ta sẽ vẽ thêm cho muội. Sở Quý Uyên xen ngang, vậy thì tốt quá, hay là Liễu tiên sinh vẽ một bức tranh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi cho ta và phu nhân treo trong phòng ngủ làm trang trí. Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Liễu Minh Giác hơi nheo mắt, tay cầm bức tranh siết chặt hơn. 5 ngày sau, đoàn người đến kinh thành. Khi xe ngựa vừa dừng lại trước cửa phủ của Sở Quý Uyên, Tô Vãn phủ còn chưa kịp nói lời từ biệt với Liễu Minh Giác thì đã bị Sở Quý Uyên kéo vào trong phủ. Liễu Minh Giác nhìn theo bóng lưng của hai người, gương mặt vốn luôn ôn hòa chợt trở nên lạnh lùng. Bước vào hậu viện, Tô Vãn phủ hất tay ra khỏi tay Sở Quý Uyên, quay người định bước ra ngoài. Ánh mắt Sở Quý Uyên thâm trầm như một vũng mực đen đặc không tan. Nàng định đi đâu? Ta đi thuê khách điếm, Tô Vãn phủ đáp lại, giọng điệu bình thản. Cách chương